Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 187, 187, ta gọi là Tiêu Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử đi hướng về phía Tiêu Trần, một bộ váy đầm dài tao nhã, khí chất cao quý, đẹp như bức họa, mang trên mặt tấm khăn che mặt màu trắng, tăng thêm một tia mông lung mơ mộng điệp thiên vũ. Nghĩ không ra lại gặp nàng ở đây, Tiêu Trần, người cũng ở nơi đây, thị nữ Tiểu Linh cũng ở bên cạnh điệp thiên vũ. Nàng so với Điệp Thiên Vũ thì hoạt bát hơn nhiều, tâm tư tương đối là đơn thuần, không có nhiều tính toán như vậy. Tiêu công tử, không biết là ta ngồi ở chỗ này có được hay không? Điệp Thiên Vũ hỏi nhỏ, Tiêu Trần ngẩng đầu liếc nàng một cái, thành thật mà nói, hắn không muốn nhìn thấy cái nữ nhân này, nhưng dù sao cũng không có thâm cừu đại hận gì, nhất thời cũng tìm không được lý do cự tuyệt. Điệp Thiên Vũ cho rằng Tiêu Trần đồng ý, cùng Tiểu Linh ngồi chung một chỗ. Điệp tiên tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả thật bất phàm. Nhạc Cửu lên tiếng chào hỏi cùng Điệp Thiên Vũ, Cửu gia khách khí, Điệp Thiên Vũ khẽ chào, tỏ vẻ đáp lễ. Sự chú ý của nàng, chủ yếu vẫn là ở trên thân Tiêu Trần. Tiêu công tử, người hôm nay cũng là đến chúc thọ. Điệp Thiên Vũ hỏi, không phải, ta tìm hắn có một số việc. Tiêu Trần thuận miệng trả lời. Điệp Thiên Vũ rõ ràng có thể cảm giác được trong giọng nói Tiêu Trần có lãnh đạm cùng xa lạ, nội tâm không khỏi có chút buồn bã. Nhưng mà, vô luận như thế nào, nàng đều muốn hỏi rõ vấn đề kia. Tiêu công tử, xin thứ cho Thiên Vũ cả gan hỏi lại, làm thế nào ngươi biết, thần hoàng quyết, ngày đó ở Lương Gia, Tiêu Trần một lời vạch trần công pháp nàng tu luyện, làm nàng từ đầu đến cuối đều canh cánh trong lòng, nghi hoặc mọi thứ. Thần Hoàng Quyết chính là công pháp truyền thừa Điệp gia, trưởng bối trong tộc thường thường căn dặn nàng, không tới thời khắc mấu chốt, không thể hiển lộ công pháp. Vấn đề của ngươi quá nhiều, Tiêu Trần lắc lắc đầu, cũng không muốn trả lời. Điệp Thiên Vũ giật mình, xin lỗi, Tiểu Linh nhìn thấy có cái gì đó không đúng, nhanh chóng giảng hòa, nói sang chuyện khác hỏi. Tiêu Trần, ước hẹn Túy Tiên Lâu một tuần lễ trước, vì cái gì ngươi không có đi? Túy Tiên Lâu. Trầm Giật tiên ước chiến Tiêu Trần, dẫn tới rất nhiều võ giả võ đạo giới nhìn chăm chú, lúc ấy nàng cũng đi theo Điệp Thiên Vũ trình diện rồi. Nhưng mà, Tiêu Trần để tất cả mọi người leo cây, không có hiện thân. Cái gọi là ước chiến, chỉ là Trầm Giật tiên đơn phương, ta cũng không có đáp ứng. Tiêu Trần đối với Tiểu Linh cũng không có khó chịu gì. Thì ra ra như vậy nha, tại sao Trầm Giật tiên như vậy, ngay cả người đều không thông chi. Liền nói tỉ võ cùng ngươi. Tiểu Linh tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, cho rằng Trầm Giật tiên làm ăn không chính đáng. Nhưng rất nhanh, nàng lại hỏi nói, bình thường ngươi đều không chú ý tin tức cổ võ giới sao? Sự tình lớn như vậy, trải qua 10 ngày, đã sớm truyền đi sôi sùng sục, coi như không có ai thông báo, ngươi cũng có thể nghe được a, nghe được thì thế nào, ta không có hứng thú cùng Trầm Giật tiên tỉ võ. Tiêu Trần lắc đầu nói, vì sao, Tiểu Linh nghi hoặc nói, người đã có thực lực cường đại như vậy, tại sao không đi chứng minh mình? Nếu mà đánh thắng Trầm Giật tiên, đủ để nhất cử thành danh. Ta hiện tại chẳng lẽ không nổi danh sao? Còn chưa đủ, người có thể đi trùng kích Phong Vân bảng top 5, thậm chí 3 vị trí đầu. Thiên tài nha, vốn chính là cạnh tranh ra, người xem Trầm Giật tiên đi, tìm khắp nơi người tỉ võ. Tiêu Trần nghe vậy, không nói lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn và Tiểu Linh không ở một cái cấp độ, nói nhiều vô ích. Đang lúc này, thân sắc hắn bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt rơi xuống một người đàn ông ở đại sành. Loại khí tức này là, bởi vì lúc trước hai người dẫn đầu, trong hành lang nghiễm nhiên khai triển một đợt tạm thời giao dịch hội. Không ít người lấy ra hoặc bí tịch, hoặc đao kiếm, hoặc pháp khí, hoặc đan dược tiến hành trao đổi, thậm chí trực tiếp lấy vàng dòng bạc trắng bán ra. Lúc này, một người đàn ông đứng lên, trong tay cầm một cái hộp. Cái hộp mở ra, bên trong đặt 6 khối đá nhỏ màu lam nhạt. Kẻ hèn nguyên trùng, tình cờ đạt được 6 khối đá kỳ dị, mặc dù không biết tác dụng, nhưng dám khẳng định giá trị phi phàm. Hôm nay thừa cơ hội này, muốn đổi lấy một môn công pháp cổ võ thích hợp, không biết có đạo hữu nào nguyện ý trao đổi hay không. Nguyên trùng vừa mới dứt lời, hiện trường lập tức truyền đến mấy tiếng khinh miệt giễu cợt. Mấy khối đá thôi giữa, liền muốn đổi lấy công pháp cổ võ, nằm mộng đi. Trong hộp màu lam cục đá xác thực rất đẹp, rất đặc biệt, nhưng ánh sáng đẹp mắt có ích lợi gì? Hôm nay võ đạo chính đang từng bước sa sút, bất luận cái gì của võ công pháp đều là thập phần quý trọng, vô cùng có khả năng chính là một cái cổ vũ thế gia vật truyền thừa, ai sẽ tùy tiện lấy ra trao đổi mấy tảng đá? Chư vị, đây không phải là tảng đá bình thường. Nguyên Trùng giải thích, cho dù là bảo thạch thì thế nào? Một bản công pháp cổ võ mấy ngàn vạn đều có người mua, cục đá này trị nhiều tiền như vậy. Đúng vậy, bản thân ngươi đều không nói được ra cục đá này có ích lợi gì. Còn thề son sắt, nói không phải tảng đá bình thường, lừa dối người nào. Tưởng chúng ta kẻ đần độn à, mau mau ngồi xuống, để người khác giao dịch. Nguyên Trùng thấy khác càng ngày càng nhiều người lên án, bất đắc dĩ thở dài một cái, liền chuẩn bị ngồi xuống. Chờ đã, ta đổi với ngươi. Tiêu Trần đứng lên, đi tới phía trước Nguyên Trùng. Ba người Nhạc Cửu cùng Điệp Thiên Vũ, Tiểu Linh nhìn nhau, đều là cảm giác quái dị, nhưng cũng không nói gì. Tiêu Trần nhìn chúng cục đá này, nói vậy cục đá xác thực không phải tảng đá bình thường. Huynh đài, ta khuyên ngươi nghĩ lại, chớ nên ngậm bỏ hòn làm ngọt. Có người hảo tâm đứng dậy khuyên giải nói, không sao, loại ăn thiệt thòi này, nhiều mấy lần cũng không sao. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ấy, được rồi, như vậy tùy ngươi. Người kia liên tục than thở lắc đầu, cho rằng Tiêu Trần không hiểu nhân tâm. Gia hỏa này không phải kẻ ngu chứ. Có người châm biếm, người khác nguyện ý thua thiệt, chúng ta bận tâm cái gì? Cũng đúng, Nguyên Trùng còn đang thất vọng, lúc này cũng có chút kích động, nhìn đến Tiêu Trần hỏi. Công tử, ngươi muốn trao đổi? Ừ, Tiêu Trần gật đầu một cái, ánh mắt lại liếc sáu tảng đá trong hộp một cái. Linh thạch, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tại đây có thể đụng tới phẩm chất không tồi là linh thạch. Luận công pháp võ đạo, trong đầu của hắn có vô số. Tùy ý chọn ra một môn trao đổi là được. Nhưng linh thạch, với loại hoàn cảnh như trên địa cầu, có thể gặp không thể cầu. Được được được, Nguyên Trùng kích động, liền chuẩn bị đem cái hộp giao cho Tiêu Trần. Xong rất nhanh, hắn lại trần chờ hỏi nói. Công tử, công pháp của ngươi đâu? Ta không mang ở trên người, nếu mà ngươi tin ta, chờ thọ yến kết thúc, ta lại cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công pháp của Tiêu Trần đều ở trong đầu. Đương nhiên chốc lát không lấy ra được, chỉ có thể sau chuyện này, chế tạo một cái ngọc giản chứa công pháp. Nhưng hắn đây vừa nói, hiện trường lập tức phát ra một tràng cười thật to. Ha ha, ta nói làm sao có người ngu như vậy, thì ra là muốn tay không bắt cướp, cười chết ta rồi. Thật là hiếm thấy, huynh đệ, ngươi thật có ý tứ. Người lúc trước khuyên Tiêu Trần kia, giơ ngón tay cái lên đối với Tiêu Trần. Thần sắc Nguyên Trùng cũng là có chút khó coi. Rõ ràng Tiêu Trần đang đùa hắn. Nhưng ngược lại hắn không có lập tức tức giận, hỏi. Công tử, ngươi cứ thuận miệng nói như vậy, ta rất khó tin ngươi, tối thiểu ngươi phải cho ta biết thân phận. Ngươi có thể đi vào đây, thân phận đều không thể coi thường được. Nguyên Trùng suy nghĩ, nếu mà Tiêu Trần có cái đại lai lịch gì, thế lực gia tộc sau lưng có danh vọng rất cao, hẳn cũng sẽ không rực nợ. Tiêu Trần nghe vậy, cũng cảm thấy không có gì phải giấu giếm. Liền thuận miệng nói. Ta gọi là Tiêu Trần. Từng chữ nói ra như lôi đình đánh xuống. Trong nháy mắt, tiếng cười mọi người ngưng kết. Đại sảnh cũng vô cùng an tĩnh. Dịch không đê, cách chương.